Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, san bằng Diệp Gia. 2. Oanh, oanh, oanh, cửu đỉnh không ngừng mà bị Diệp Dương tế ra, đem bẫy dập trong nguy hiểm Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Diệp Dương cái này nhất mạch tộc nhân cứu ra. Đồng thời đem Diệp Gia những cường giả kia cấp tốc đánh chết. Ngoại trừ loại tình huống này bên ngoài, Diệp Dương liền không có lại lần xuất thủ. Rất rõ ràng, loại tình huống này chính là lịch luyện tốt nhất cơ hội. Dù sao, những năm này đến nay, Nguyên Thủy Thần Giáo cùng tộc nhân đều chỉ là đang tu luyện, một mực tăng lên tu vi, nhưng là thiếu tương ứng chiến đấu. Thậm chí có thể nói, bọn họ căn bản không cách nào phát huy ra phải có thực lực đến. Bởi vì bọn hắn căn bản là chưa quen thuộc tự thân cảnh giới thực lực, mà hiện tại đúng lúc là thực chiến cơ hội tốt nhất. Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Diệp Dương các tộc nhân đều biết rõ Diệp Dương ý tứ, hơn nữa có Diệp Dương làm hậu thuẫn, bọn họ căn bản là không có tính mệnh mà lo lắng. Bởi vậy cả đám đều không giữ lại chút nào, bạo phát ra tối cường thần thông, thỏa thích thi triển bản thân thực lực. Diệp gia đám người thực lực rất mạnh. Ngay từ đầu thời điểm đơn đả độc đấu, Nguyên Thủy Thần Giáo phương diện rất khó là đối thủ. Nhưng là, lúc ấy trôi qua, không lâu sau đó, Diệp Dương bên này đám người chiến lực liền tăng lên, càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp gia đám người không khỏi nôn lão huyết. Bọn họ những người này trốn không cách nào trốn, đánh, lại đánh không lại, cũng đã trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đám người bồi luyện. Hơn nữa không cẩn thận hay là bị chém giết. Lúc này, Diệp gia tiên cảnh bên trong, làm sao bây giờ? Bên ngoài tinh thần đang bị người tiến đánh, số lớn đám người bị chém giết. Diệp gia tiên cảnh, Diệp gia đại nhân vật tụ tập lên, nguyên một đám sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Còn có thể làm sao? Giết ra ngoài, bất luận đối phương là ai, dám phạm ta Diệp gia, giết chết bất luận tội. Một cái đại nhân vật đằng đằng sát khí nói ra, lập tức hắn liền làm trước bay lên trời, hướng về Diệp gia tiên cảnh lối đi ra liền bay lướt tới. Nhưng rất nhanh hắn cả người liền té bay ra ngoài, bay ngược một nửa, sau đó hắn cả người liền đột nhiên nổ nát, chết oan chết uổng. Nhìn thấy Diệp gia đám người quá sợ hãi, đều là không biết là chuyện gì xảy ra. Có người xuất thủ, muốn ngăn cản chúng ta rời đi tiên cảnh. Một cái đại nhân vật phản ứng lại, âm bình tĩnh thanh âm nói ra. Giết! Một cái khác đại nhân vật hét to một tiếng, đi đầu xuất thủ, bộc phát ra kinh thế thần thông, cuồn cuộn đánh tới. Tại hắn sau đó, Diệp gia toàn bộ tất cả mọi người xuất thủ. Tức khắc, đầy trời thần thông kinh khởi ức vạn quang hoa, trực trùng vân tiêu, vô cùng sáng chói, vô tận thần thông giống như đầy trời tinh thần đồng dạng, trực tiếp đánh vào tiên cảnh lối đi ra. Liền ở lúc này, một cái đại đỉnh lăng không xuất hiện, trực tiếp đem tiên cảnh thông đạo nhét lại. Tức khắc, đầy trời thần thông liền toàn bộ đánh vào thần đỉnh phía trên. Tiếp theo chính là một trận như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Ta sắp nổ nát. Cái này thần đỉnh tự nhiên liền là cửu đỉnh. Con hàng này bị nhận công kích, căn bản là không đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng mỗi một lần gặp công kích, hắn cũng có phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Nghe 10 phần cần ăn đòn bộ dáng, thế mà bị một cái thần đỉnh chặn lại. Diệp gia đám người đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng tiếp lấy liền là nhiều hơn thần thông oanh kích tới. Cửu đỉnh bị Diệp Dương nắm lấy trực tiếp nhét lại toàn bộ thông đạo, chỉ có thể bị động tiếp nhận Diệp gia đám người công kích. Thế là từng đợt giống như mổ heo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, cực kỳ tàn ác, kinh thiên động địa. Diệp gia đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cửu đỉnh kêu 10 phần bi thảm, nhưng trên thực tế lại là không chút tổn hao, mà nó tiếng kêu thảm thiết nghe lọt vào Diệp gia trong tai mọi người, lại trở thành mạnh nhất trào phúng. Thần đỉnh chính là cửu đỉnh một trong. Nghe nói, cửu đỉnh thế giới liền là bị cửu đỉnh xây dựng đi ra. tại cửu đỉnh chính mình địa bàn bên trong. Diệp gia đám người thực lực mặc dù mạnh, nhưng là căn bản không làm gì được cửu đỉnh. Diệp gia đám người bất luận làm sao công kích, thậm chí ngay cả bú sữa thực lực đều dùng ra, nhưng thủy chung không cách nào đem thần đỉnh đánh bay dù là rút lui nửa bước. Nửa ngày sau, ngay tại Diệp gia tất cả mọi người nghĩ từ bỏ thời điểm, cửu đỉnh lại là đột nhiên biến mất. Ngay tại cửu đỉnh biến mất sau đó, Diệp gia đám người còn không có kịp phản ứng, một đạo thân hình đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Vù, người kia vung tay lên, tức khắc những cái kia tụ tập ở tiên cảnh thông đạo phụ cận Diệp gia đám người liền bị một cỗ cuồng phong trực tiếp đập bay ra ngoài. Sau một khắc, số lớn tu sĩ thông qua được tiên cảnh thông đạo lục tục mà đến. Nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí, toàn thân đẫm máu bộ dáng. Rất rõ ràng, bọn họ đều là trải qua từng tràng huyết chiến sau đó cường giả. Chính là Diệp Dương một đoàn người. Nhìn thấy Diệp Dương đám người, Diệp gia mọi người nhất thời sinh lòng tuyệt vọng. Diệp Dương đám người cũng đã công sát tiến vào tiên cảnh. Rất rõ ràng, bên ngoài tinh thần đám người sợ là cũng đã toàn bộ bị chém giết. Mà Diệp Dương thực lực càng là vô cùng cường đại. Một khi ngăn chặn thông đạo, bọn họ chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Chư vị, hôm nay chính là Diệp gia sinh tử ngày. Đem kẻ xâm lược chém giết, chúng ta liền có thể bảo trụ gia tộc. Nếu không, chúng ta Diệp gia liền bị diệt đi. Diệp gia một cái đại nhân vật hét to lên, đi đầu tập sát mà đến. Giết, Kim Triển Bằng đồng dạng hét to một tiếng, mang theo Nguyên Thủy Thần giáo đám người liền giết tới. Mà Diệp Dương cái này nhất mạch các tộc nhân càng là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, không nói hai lời liền xông tới. Cửu đỉnh, cho ta trấn áp lại vùng hư không này. Diệp Dương đại thủ bắt được cửu đỉnh một cái chân vạc, đem cửu đỉnh đầu nhập ném ra ngoài. Được, cửu đỉnh cười ha ha một tiếng. Sau một khắc, Diệp gia đám người liền cảm giác được một cỗ không hiểu lực lượng lăng không xuất hiện. Từ bọn họ từ phía bát phương đè ép mà đến. Tức khắc, bọn họ tựa như vùi lấp như vũng bùn. Bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí, thể nội lực lượng vận chuyển đều nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Biến vô cùng chậm chạp. Ở các loại ảnh hưởng phía dưới, Diệp gia đám người thực lực bạo hàng gấp mấy lần. Mà Nguyên Thủy Thần giáo phương diện lại là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Dương đây cũng là không có biện pháp. Diệp gia tiên cảnh, tụ tập Diệp gia chân chính hạch tâm tồn tại, chân chính thiên tài đều tụ tập ở chỗ này. Chủ yếu nhất là, nơi này Diệp gia đám người số lượng nhiều lắm, ít nhất là hắn mang tới đám người hơn trăm lần, thậm chí mấy nhiều gấp trăm lần. Diệp Dương bên này người thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu là Diệp gia đám người liều mạng, bọn họ thật đúng là ngăn cản không nổi. Diệp gia nhất định phải san bằng. Nhưng Diệp Dương cũng không muốn nhìn thấy phe mình có người vẫn lạc. Tiên cảnh tụ tập Diệp Dương thiên tài. Một ít thiên tài nói không chừng có một chút đặc thù thần thông. Một phần vạn bị ám toán. Tổn thất bất cứ người nào, đều là Diệp Dương không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương liền lợi dụng cửu đỉnh trực tiếp trấn áp bọn họ lực lượng. Diệp Dương không có tham gia chiến đấu. Bước ra một bước sau đó, liền đã xuất hiện ở Diệp gia bảo khố bên ngoài. Bảo khố bên ngoài vẫn như cũ có 10 cái thánh vương lão tổ tọa trấn. Cho dù bên ngoài giết long trời lở đất, cái này 10 cái thủ hộ bảo khố thánh vương đám lão tổ lại là không nhúc nhích tí nào. Mặt không đổi sắc, rất rõ ràng, bọn họ mục tiêu chính là trấn thủ bảo khố. Quả nhiên, Diệp Bình từ các đại giáo phái vơ vét không ít bảo vật. Sợ là toàn bộ bảo khố lần thứ hai bị chất đầy a. Ăn cướp quả nhiên là đến tiền nhanh nhất thủ đoạn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã nhanh chân hướng về bảo khố liền đi tới. Vù, cái kia mười mấy người xếp bằng ở bảo khố bên ngoài các cường giả trực tiếp liền xuất thủ. Thần thông bộc phát ra sáng chói thánh mang, dẫn động tinh hà, trực tiếp vỗ về phía Diệp Dương. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng một chưởng liền vỗ ra ngoài. Phốc một tiếng vang trầm sau đó, cái này 10 cái thánh vương lão tổ đánh ra thần thông liền trực tiếp tiêu diệt. Giống như một tảng đá ném vào như đại dương mênh mông. Lật không nổi bất luận cái gì sóng gió đến. 10 cái thánh vương lão tổ tức khắc kinh hãi. Muốn lần thứ 2 xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Dương bàn tay lại là lật một cái. Hư ép mà xuống. Đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi nếu là có thể tiếp được ta đây một trường, ta liền tha các ngươi một mạng. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Diệp gia thánh vương lão tổ tức giận dị thường. Bọn họ đều là thánh vương lão tổ. Hơn nữa cơ hồ đều là thuần một sắc bát giai thánh vương lão tổ. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là một cái chỉ là nhị giai thánh vương lão tổ thôi. Có thể nào như thế cuồng vọng. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là, bọn họ còn không có tức giận xong. Liền biết rõ Diệp Dương lợi hại. Diệp Dương đại thủ hư ép mà xuống. Hư không đều bị đáng sợ lực lượng ép bể. Mà bọn họ còn không có oanh ra ngoài thần thông càng là trực tiếp bị chấn diệt. Kinh hãi phía dưới. Những cái này thánh vương lão tổ liền nghĩ chạy trốn. Chỉ là, Diệp Dương đại thủ tốc độ lại là cực nhanh. Nguyên một đám thánh vương lão tổ thậm chí còn không kịp chạy trốn. Liền đã bị Diệp Dương đánh ra lực lượng sinh sinh đè nát. Chết oan chết uổng. Một bàn tay vỗ xuống. Thậm chí còn không có đập ở bọn hắn trên người. 10 cái bát giai thánh vương lão tổ liền bị chấn sát. Diệp Dương thực lực thế mà cường đại như vậy. Lúc đầu, Diệp Dương tại nhất giai thánh vương lão tổ thời điểm. Hắn chiến lực liền đã có thể so với cửu giai thánh vương lão tổ. Bây giờ hắn đã là nhị giai thánh vương lão tổ. Hắn chiến lực so trước đó mạnh hơn. Cũng đã có thể so với nhất chuyển tán tiên. Nói cách khác, Diệp Dương chiến lực cũng đã đạt đến nhất chuyển tán tiên cảnh giới. Đây là cực kỳ đáng sợ. Một trưởng đánh chết 10 cái bát giai thánh vương lão tổ sau đó. Diệp Dương liền nhìn về phía Diệp gia bảo khố. Hơi trầm ngâm một cái. Diệp Dương liền lộ ra đại thủ. Trực tiếp bắt được cửu tầng bảo tháp. Lập tức, hắn dùng lực mãnh liệt hướng lên trên nhổ một cái. Ầm ầm, nguyên một đám trận pháp trực tiếp bị kích phát, bạo phát ra ngàn tỷ lớp lực lượng, sát cơ rào sát mà đến. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, đại thủ mãnh liệt chấn động, một vòng lực lượng chấn động ra, những nơi đi qua, trực tiếp liền đem trận pháp, cấm chế bộc phát ra uy năng chấn nát, ức vạn trận pháp, cấm chế đối Diệp Dương không có bất luận cái gì tác dụng. Lập tức, Diệp Dương càng là một bàn tay vỗ xuống. Ầm ầm, một trận giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm vang lên. Nguyên một đám trận pháp cùng cấm chế trực tiếp liền bị đánh bể. Bảo khố xung quanh, lại không cấm chế cùng trận pháp. Diệp Dương lần thứ 2 bắt được bảo khố. Mãnh lực nhổ một cái. Ông, bảo tháp mãnh liệt rung rung lên. Thánh mang loạn phát, đánh xuyên thiên khung. Sáng chói vô cùng, nhưng cửu tầng bảo tháp lại là căn bản gánh không được Diệp Dương lực lượng. Bắt đầu chậm rãi đội đất mà lên. Tức khắc, cả tòa cửu tầng bảo tháp liền bị Diệp Dương sinh sinh từ lòng đất rút lên. Cuối cùng, ở Diệp Dương trấn áp phía dưới, cửu tầng bảo tháp cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng biến thành nắm đấm lớn nhỏ. Bị hắn thu vào tử phủ bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.